Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 182, ghi thêm điểm. Đi xuyên qua bóng chày, xuyên qua shortstop phòng thủ, rơi xuống đất đàn hồi đến sân bóng ngoài sân. Carlos Toshiki hành động rất nhanh, nghiêm ngặt nói đến bóng chày đàn hồi vị trí. Đã không phải hắn phòng thủ phạm vi, nhưng hắn vẫn là cái thứ nhất chạy tới nhặt lên cầu. Carlos Toshiki ngẩng đầu nhìn hướng về gôn không kịp. Vào lúc này, Chris đã thành công trở lại gôn, trợ giúp Seido Cao Trung bắt bọn họ khát vọng đã lâu ghi thêm điểm tổng điểm thi đấu 2-0. Nguyên bản gôn một vị trí, thật giống đột nhiên nghe thấy được mùi tanh Kuramochi một đường tiểu bộ. Chạy đến gôn 2 cũng chính là Sawamura, bởi vì là hắn đánh bóng, vì lẽ đó khó tránh khỏi phiền phức chút. Thêm vào tốc độ tương đối chậm, vào lúc này, vẫn không có bước lên gôn 1 chiếm gôn, vèo. Sắc bén kiềm chế cầu, phảng phất tia sáng laser như thế, từ ngoài sân xuyên thẳng gôn 1 cứ việc làm mất đi một điểm. Carlos Toshiki trong lòng cũng dị thường khó chịu, nhưng phần này khó chịu không có ảnh hưởng chút nào Carlos Toshiki ở bóng chày lên phán đoán sự lựa chọn của hắn. Phi thường chính xác nhưng hiện thực, nhưng cực kỳ tàn khốc. Sawamura tốc độ so với Carlos Toshiki phong sát nhanh hơn như vậy một điểm, hắn vững vàng mà đạp ở gôn 1 chiếm gôn lên, xếp 2 ao. Gôn 1.2 có người Seido Cao Trung tiến công, bắt đầu liên tục bắt hít, gào gào gào gào gào gào. Trên khán đài, hết thảy Seido Cao Trung người ủng hộ cũng không nhịn được sôi trào lên. Thắng, thắng, Seido Cao Trung rốt cục muốn thắng. Xa cách Koshien 5-6 năm, bây giờ Seido Cao Trung tuyển thủ rốt cục muốn dựa vào chính mình một lần nữa đánh vào Koshien. Không riêng là Seido Cao Trung tuyển thủ, huấn luyện viên, bộ trưởng, những người này cao hứng trên khán đài chống đỡ Seido Cao Trung khán giả cũng là hưng phấn không thôi. Chris, Sawamura, trên khán đài Seido Cao Trung người ủng hộ luân phiên la lên Chris cùng Sawamura. Aizun tên, tại sao không có ta? Gôn 2 vị trí, Kuramori bột mặt đau thương, hắn thực sự là có chút không hiểu nổi. Trên sân Seido Cao Trung có 3 vị tuyển thủ, tại sao Sawamura tiểu tử thúi kia cùng Chris học trường được ủng hộ của mọi người cùng chúc phúc chính hắn liền nhắc tới cũng thực sự là kỳ quái. Vào lúc này đến gôn 2 Kuramochi, thật giống như một cái người vô hình như thế, Seido Cao Trung người ủng hộ mang tính lựa chọn không nhìn hắn. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều không có chú ý tới Kuramochi biểu hiện trên khán đài. Một góc bên trong, một vị mang mũ lưỡi chai đem mình toàn bộ mặt đều che chắn ở đại kính mác lớn dưới người đàn ông trung niên một bên không ngừng đưa ánh mắt đặt ở Kuramochi trên người, một bên dùng bút soạt soạt điểm điểm ở máy vi tính trong tay của chính mình lên ghi chép cái gì là một cái ưu tú tuyển thủ. Rõ ràng thức được mình có thể làm cái gì, như vậy hắn phát triển tiềm lực chính là vô hạn. Kuramochi quyết định sau khi chiến đấu bóng người thông qua các loại tiếp sóng cùng thi đấu video truyền tới thiên gia vạn hộ trước mắt, trong này tự nhiên cũng bao quát chân chính tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ 2 ao. Gôn 1.2 có người đập thứ tư, chốt gôn 1, Yuki Tetsuya bạn học cứ việc đã được toại nguyện bắt ghi thêm điểm. Thế nhưng Seido Cao Trung tiến công nhưng cũng không có liền như vậy kết thúc, Kuramochi còn ở gôn 2 chiếm gôn lên. Mà vào lúc này, Seido Cao Trung batter đến phiên mạnh nhất đập thứ tư, Yuki quản chi là hiện tại, Seido Cao Trung ghi điểm cơ hội vẫn như cũ tồn tại. Hơn nữa còn không nhỏ, tối thiểu hiện tại đứng lên batter box Yuki là dã tâm bừng bừng. Bất luận làm sao đều muốn bắt dưới hít xây đô cao trung là hoàn toàn tự tin. Xem ra nắm chắc phần thắng ngược lại, Inashiro Industrio một phương, nhưng là thần hồn nát thần tính rất làm Sawamura tinh chuẩn đem Narumiya mây cầu. Đánh ra hít sau khi Inashiro Industrio tuyển thủ, như rơi vào hầm băng bọn họ tựa hồ đã nghe được. Thất bại chuông tang, hai ao. Vừa lúc đó, Picture trên gò cao, ngẩng cao đầu Narumiya mây, duỗi ra chính mình ngón trỏ cùng ngón út hả. Inashiro Industrio hết thảy tuyển thủ ánh mắt, không kìm lòng được bị Narumiya mây hấp dẫn bọn họ ngơ ngác nhìn Picture trên gò người kia bị. Sawamura liên tục đánh ra hít sau khi Narumiya mây cũng không có tức đến nổ phổi, hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại lên ở hắn dưới sự hướng dẫn. Inashiro Industrio tuyển thủ, từng cái theo sống lại, hai ao. Còn kém một cái cho ao, bắt Yuki. Để hắn đánh tới, dần dần, Inashiro Industrio tuyển thủ, bắt đầu cho Narumiya mây đáp lại bọn họ từng cái đứng dậy. Gọi lên tiếng thi đấu còn chưa kết thúc. Chúng ta sao vậy có thể từ bỏ? Seido cao trung khu nghỉ ngơi trở lại gôn ghi điểm sau khi một lần nữa trở về khu nghỉ ngơi, Chris cực kỳ kinh ngạc liếc mắt nhìn Picture trên gò Narumiya mây đối mặt tuyệt cảnh. Narumiya mây dĩ nhiên dựa vào sức một người liền ngăn cơn sóng dữ. Cái tên này cũng thật là cái trời sinh ấy. Than thở nhìn Narumiya mây một chút, Greg ánh mắt trở nên thâm thúy lên, vốn cho là Sawamura đánh ra đúng lúc hit, hắn bắt ghi thêm điểm sau khi thi đấu hầu như là có thể tuyên cáo sớm kết thúc, bây giờ nhìn lại. E sợ không có như vậy đơn giản cuộc tranh tài này. Không tới triệt để kết thúc, còn không có cách nào họa cái trước dấu chấm tròn nghĩ. Chris đưa ánh mắt thả ở batter box lên xin nhờ. Yuki, chúng ta cũng không thể vẫn để tiểu học đệ đỉnh ở tuyến đầu. Là thời điểm bày ra học trưởng thực lực bắt một nhánh đẹp đẽ hit. Nếu như nói hai, không, Inashiro Industrio, còn có như vậy một chút hy vọng sống làm điểm số mở rộng đến ba, không thời điểm. Inashiro Industrio một đường sinh cơ kia. Không dám nói triệt để đánh mất, nhưng cũng là rất xa vời batter box lên. Yuki xem ra vô hỉ vô bi, người rất khó từ trên mặt hắn vẻ mặt nhìn ra cái gì kẽ hở catcher vị trí. Harada vẫn đang quan sát Yuki biểu hiện, cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, không có bất kỳ kẽ hở. Có thể công cứ việc đây là cũng sớm đã biết đến kết quả. Nhưng Harada vẫn có mấy phần chưa từ bỏ ý định, hắn hy vọng có thể tìm ra Yuki nhược điểm lấy này. Đến cho Picture trên gò Narumiya mây, giảm bớt áp lực nhưng hiệu quả mà. Cũng không lý tưởng xây đô cao trung hình thành chính mình cá nhân phong cách hệ thống batter. Quá nhiều Yuki chính là trong đó người tài ba muốn giải quyết hắn. Không lấy ra điểm nhi bản lãnh thật sự là rất khó làm đến thứ nhất cầu góc trong lệch khỏi strike. John Slider, do dự chốc lát sau khi Harada cho Narumiya mây đánh ra ám hiệu Picture trên gò. Narumiya mây khẽ gật đầu, phảng phất toàn thân sức mạnh đều áp đảo ở. Ném bóng hai ngón tay lên này một cầu. Narumiya mây ném ra đến. Khí thế kinh người batter box lên, nguyên bản không nhúc nhích Yuki, đột nhiên chuyển động, binh, nắm lấy thời cơ, Yuki Tetsuya quả đoán vung chày. Thứ nhất cầu liền đánh ra ngoài đọc sách bằng hữu, người có thể siêu siêu, liền có thể ngay lập tức tìm tới bổn trạm nha cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.